Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà chỉ khẽ gật đầu một cái rồi ừ một tiếng. Nhân lúc còn nóng, con uống nó đi. Đại tiểu thư à, hãy để cho thím Trần múc canh ra cho cô nha. Một bên người giúp việc nói, tay chân cũng lanh lẹ đi tới đón lấy hộp sữa nhiệt. Chỉ chốc lát sau trong phòng đã ngào ngạt mùi canh. Lúc A Hi đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Hoan Nhan đang đứng từng miếng uống nước canh. Mà chắc chắn cha và mẹ chỉ vừa mới tới đây, anh cũng không cân nhắc một chút, nhìn xem sắc mặt của hai người không có gì là không tốt, mới thoáng thở dài một hơi rồi đi xuống dưới lầu. Anh vừa mới đặt chân xuống cầu thang thì trong đầu anh chợt vang lên một tiếng, hình như là do chân anh đang bị phù nhiều, đầu gối mềm nhũn, anh không nhịn được mà ho khan một tiếng. Tiếng ho không ngừng vang vọng lên trong phòng khách. Anh cố cúi người xuống để che giấu tiếng ho của mình, nhưng lòng bàn tay anh lại cảm thấy cái gì đó nóng nóng. Đau nhức ập tới, nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đó là phải liếc nhìn Nhan Nhan một cái, để anh có thể nói với cô rằng, Nhan Nhan à, anh không sao. Hoàn Nhan kinh ngạc mà nhìn anh, thân hình lập tức cứng ngắc, chén chén trong tay cô trượt ra rơi bịch xuống đất vang lên một tiếng. Cành gà vang lên khắp nơi, vài giọt chậm rãi chảy xuống dọc theo chân cô, làm sàn nhà ướt thành một mảng. A Hi, cô thì thầm một tiếng, nhìn thân thể của A Hi đang chậm rãi ngã xuống. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy tay chân của mình lạnh như băng. Trái tim cô giống như chợt bị ai đó mạnh mẽ cắm một lưỡi dao sắc bén vào, lại còn đâm thêm vài nhát. A Hi, tay cô chợt siết thành quyền giống như tất cả đều đổ vỡ. Cô thét thành tiếng, một tiếng kia làm cho người ta tâm tê liệt phế, làm sầm Bội Nghi và tất cả người trong nhà tức tỉnh, thoát khỏi sự mê muội nhất thời. Tằng Tử Mặc cũng lao đảo chạy về phía cầu thang, người giúp việc loạn thành một đoàn hốt hoảng chạy tới. A Hi nhắm nghiền hai mắt, trên mí mắt như là có một ít máu chảy, máu tươi chảy nhiều như vậy khiến cho A Hi chết mất. Hoàn Nhan ngây ngốc, cô muốn chạy tới đỡ anh, để cho anh không ngã từ trên cầu thang xuống. Cô muốn ngăn lại dòng máu đang chảy ra từ trong miệng anh lại. Trong miệng cổ cô không ngừng lẩm bẩm, A Hi, anh đừng chết. Nhưng khi cô vừa mới nhấc chân, đã cảm thấy có gì đó trơn trượt dưới chân. Cô nhìn xuống, thì ra là bát cháo cô vừa đánh vỡ. Cô muốn thu chân lại, nhưng sự trơn trượt lại làm cho cô ngã nhào xuống. Một hồi cảnh cáo vang lên trong đầu cô. Đứa bé, cô theo bản năng, đưa tay ra ôm lấy bụng mình. Thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. Trong ngay mắt cô muốn co mình lại để bảo vệ đứa bé trong bụng. Nhưng khi cô chưa kịp làm gì cả, thì cả người đã chạm vào nền đá bằng cẩm thạch lạnh lẽo. Cô khàn giọng kêu, sự đau đớn khiến cô không còn cảm thấy là chính mình nữa. Trong mắt cô cảm giác được dòng chảy nóng bỏng giữa hai chân và trong không khí thoáng chốc tràn ngập mùi máu tanh. Trong lỗ tai của cô ong ong lên, sự đau đớn khiến cô không còn cảm thấy mình là chính mình nữa. Trong nháy mắt, cô cảm giác được dòng máu chảy nóng bỏng giữa hai chân. Trong lỗ tai cô ong lên một tiếng, rồi sau đó tất cả liền yên tĩnh trở lại. Cô không cảm thấy sự đau đớn này nữa. Cô chỉ cảm thấy linh hồn giống như đang bị vây kín bởi bóng đen. Vô số bàn tay nhỏ đưa ra níu chặt lấy cô. Một chút xíu ý thức cũng nhanh chóng biến mất. Ngay cả những ý nghĩ về Á Hi và đứa bé cũng nhanh chóng biến mất. Cô không còn nghe thấy gì nữa. Bác sĩ à, tại sao cô ấy còn chưa tỉnh lại chứ? Cũng đã một tuần rồi. Có lẽ là vì cô ấy phải chịu đựng một sự quá kích thích, nên trong tiềm thức của mình, cô ấy cũng không muốn tỉnh lại. Đại não của cô ấy không vì có một chút ý nghĩ nào để chống đỡ nên vẫn hôn mê. Bác sĩ à, chuyện đứa bé liệu có thể tạm thời không nói ra sự thật cho cô ấy được không? Nên như vậy, xem tình huống này của cô ấy, cũng không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa. Anh có thể dặn dò mọi người tạm thời đừng nói sự thật cho cô ấy. Cảm ơn bác sĩ. Đừng khách khí, thân tiên sinh. Bác sĩ gật đầu, đang định xoay người sang phòng bệnh khác chợt dừng lại, xoay người lại có một chút đau thương mà nhìn anh. Thần tiên sinh à, còn có một tin tức không tốt nữa. Chúng tôi hy vọng anh có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sắc mặt của Thân Tống Hạo trắng nhợt, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bác sĩ. Mấy ngày nay bôn ba vất vả, luôn trong trạng thái lo lắng vô cùng. Môi anh khô khốc, anh như già đi mười mấy tuổi trong vô cùng tiều tụy. Nhàn Nhàn, Nhàn Nhàn xảy ra chuyện gì sao? Tay anh nắm chặt lại, anh thực sự là khẩn trương, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Anh thật sự không có cách nào có thể chịu đựng thêm đả kích một lần nữa. Sợ rằng cả đời này, cô Hứa sẽ không thể làm mẹ nữa. Vị bác sĩ có một chút đồng tình nhìn anh. Những người đàn ông bình thường sợ rằng cũng khó có mà thể chấp nhận được chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net